Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 938, Cửu Linh Tụ Hồn Trận. Hồn Trấn Tháp, một gian hồn tu trong mật thất, Dương Trần hai mắt nhắm nghiền, trong đầu tìm kiếm tiêu giao đan hoàng trận pháp trí nhớ truyền thừa. Những truyền thừa khác ký ức, liền như là mênh mông hải dương đồng dạng. Có vô số trận pháp, cùng tu luyện tâm đắc, càng có một ít tiêu giao đan hoàng tự nhận là hoàn mỹ, chiến đấu. Chỉ bất quá, những này chiến đấu, phần lớn đều là tiêu giao đan hoàng âm người, chưa từng có đối kháng chính diện thủ thắng. Dương Trần thấy thế, mỉm cười, đối với tiêu giao đan hoàng lại có mấy phần nhận biết. Như vậy, đảo mắt chính là 2 ngày thời gian. Khi ngày thứ 2 thời gian, vừa mới đến sát na, Dương Trần trong lòng đột nhiên động một cái, sau đó trong miệng tự lẩm bẩm một câu, nói, Cửu Linh Tụ Hồn Trận. Cái này Cửu Linh Tụ Hồn Trận, rõ ràng là một loại lấy trận luyện hồn thượng giai trận pháp. Mà lại, nếu là đem nó tu luyện tới trạng thái mạnh nhất, thực lực có thể so sánh phong thiên cảnh cường giả. Dương Trần mừng rỡ không thôi, lập tức không chút do dự, trực tiếp quyết định dùng trận pháp này đến thay thế Linh Huyền Tông lấy trận luyện hồn trận pháp căn bản. Còn sót lại 1 ngày thời gian, Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng vẻ lo lắng. Bây giờ khoảng cách căn này hồn tu mật thất đóng lại, chỉ còn lại 1 ngày thời gian. Dùng ngắn như vậy thời gian tới tu luyện gian nan dị thường Cửu Linh Tụ Hồn Trận. Nói thật, trong lòng của hắn cũng không chắc. Chỉ bất quá, tên đã trên dây, không phát không được. Dương Trần đành phải cắn răng một cái, lại lần nữa nhắm hai mắt, làm chính mình lâm vào một loại trạng thái không minh. Nếu là đổi lại địa phương khác, Dương Trần tuyệt đối không cách nào làm đến điểm này. Nhưng mà tại bây giờ hồn tu trong mật thất lại là 10 phần dễ dàng. Chung quanh vô số lực lượng tinh thần như là ôn nhu nước hồ, đem Dương Trần đưa đến một loại trạng thái kỳ dị phía dưới. Dương Trần chỉ cảm thấy ở trong nháy mắt này, chung quanh hắn thế giới trong lúc bất chợt biến hóa đứng lên, không còn là hồn tu mật thất mà là mờ tối chân không thế giới. Loại này chân không thế giới, không có tiếp tục bao lâu, liền có một loại kỳ dị trận pháp ba động, tùy theo lan tràn ra, sau đó lấy Dương Trần lòng bàn chân làm trung tâm, phương viên 90.000 trượng bên trong, lại có một tòa trận pháp hình dáng, dần dần nổi lên, Cửu Linh Tụ Hồn Trận. Dương Trần nhìn thấy trận pháp này trong nháy mắt, ánh mắt chính là ngưng tụ. Hắn biết đây chính là Cửu Linh Tụ Hồn Trận, chỉ bất quá, trước mắt trận pháp cũng không phải là ngưng thực, mà là một loại hư ảo trạng thái, mà đây chính là hồn tu mật thất căn cứ hắn tu luyện cảm ứng. Mô phỏng ra tu luyện đường đi, chỉ cần hắn đem nó ngưng thực, liền có thể tu luyện. Dương Trần nhẹ nhàng hít một hơi, bắt đầu ở trong lòng, không ngừng thôi diễn. Mỗi khi có chính xác lộ tuyến, hình thành sát na, chính là có một đầu trận văn, chậm rãi ngưng thực, thời gian dần trôi qua, chung quanh thân thể hắn, vậy mà đều bị trận văn tràn ngập. Dương Trần thôi diễn, mới đầu còn 10 phần chậm chạp, chỉ bất quá, theo thời gian trôi qua, thiên phú của hắn, đều hiển hiện ra, loại kia thôi diễn tốc độ, lại là càng lúc càng nhanh. 1 trượng, 2 trượng, 3 trượng, 100 trượng, ngắn ngủi trong chốc lát, Dương Trần chung quanh đã có 100 trượng bị trận văn tràn ngập, mà thôi diễn tốc độ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Còn tại tiêu thăng, 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng, 1000 trượng, nếu là từ bên trên nhìn xuống, liền có thể phát hiện, Dương Trần não hải chung quanh có 3 động kỳ dị chớp động, mỗi một lần chớp động đều là có tương ứng trận văn ngưng thực. Những trận văn này đan vào lẫn nhau, hình thành cực kỳ phức tạp trận đồ. Liền xem như cường đại trận pháp sư nhìn thấy, cũng nhất định là hoa mắt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, Dương Trần chung quanh trận văn lại lần nữa từ 1000 trượng đạt đến 10,000 trượng. Oanh, trong chốc lát, Dương Trần dưới thân trận đồ truyền ra một cỗ cường hoành khí tức, sau đó vậy mà bắt đầu xoay tròn. Từng luồng cường hoành trận pháp ba động, cũng theo đó lan tràn ra. Không chờ Dương Trần kịp phản ứng, trận đồ này trong chớp mắt thu nhỏ, biến mất tại chỗ mi tâm của hắn. Cùng lúc đó, hồn tu trong mật thất Dương Trần, tinh thần đột nhiên chấn động. Sau đó hắn liền cảm nhận được một cỗ trận pháp lực lượng từ trong đầu phun trào ra. Dương Trần cảm thụ được loại lực lượng này, trong lòng chính là khẽ động. Hắn biết thời khắc mấu chốt nhất đến, có thể thành công luyện thành lấy trận luyện hồn. Ở đây nhất cử, hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt ba động cảm xúc. Dương Trần trực tiếp dựa theo hồn tu chi pháp khẩu quyết, mặc niệm đứng lên, hồn tu thiên địa, lấy trận luyện hồn, phách chỗ cùng, trận chỗ luyện. Theo khẩu quyết mặc niệm, một cỗ kỳ dị chi lực từ hắn trong đầu phun trào mà ra, lập tức trong đầu óc hắn thần thức chính là dần dần ngưng tụ, lấy một loại kỳ dị phương thức quay chung quanh tại cửu linh tụ hồn trận chung quanh xoay tròn. Mới đầu quay chung quanh tại cửu linh tụ hồn trận chung quanh thần thức chỉ có một sợi nhỏ, nhưng theo thời gian trôi qua, thần thức này lại là không ngừng cường đại lên. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Trần trong đầu thần thức có gần một nửa đều là quay chung quanh tại cửu linh tụ hồn trận chung quanh. Thẳng đến lúc này, Dương Trần mới có chút thở dài một hơi, lập tức khóe miệng của hắn liền lộ ra một vòng dáng tươi cười. Mở miệng nói, cửu linh tụ hồn trận đệ nhất trọng, tu luyện hoàn tất. Cái này cửu linh tụ hồn trận, tổng cộng chia làm cửu trọng, mỗi một trọng đều đối ứng hóa linh cảnh thần thức cấp độ. Tu luyện tới cửu trọng đỉnh phong, lại vận dụng cửu linh tụ hồn trận tăng phúc, thực lực thậm chí có thể so sánh phong thiên cảnh cường giả. Nghĩ tới đây, Dương Trần chính là 10 phần mong đợi, chỉ bất quá, hắn cũng biết, thực lực cường đại đồng dạng nương theo lấy cường đại nguy cơ. Bây giờ hắn sở dĩ tùy tiện tu luyện hoàn tất, rất lớn trình độ đều là nhờ vào hồn trấn tháp nguyên nhân. Rời đi nơi đây, loại tu luyện này sẽ biến đặc biệt gian nan lại nguy hiểm. Cùng một thời gian, trong nội bộ hồn trấn tháp tụ tập gần như toàn bộ hồn tu nhất mạch đệ tử ngoại môn, thậm chí có không ít hồn tu nhất mạch đệ tử nội môn cũng xen lẫn trong đó, mà những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều hai mắt quét mắt nguyên lai Dương Trần hồn tu mật thất biến mất địa phương. 10 phần chuyên chú, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn qua mấy canh giờ, đám người thoạt đầu dự định xem kịch vui biểu lộ, lại là hóa thành một loại vẻ không hiểu, lập tức liền có một cỗ trầm thấp xì xào bàn tán thanh âm chậm rãi vang vọng ra. Chuyện gì xảy ra? 3 ngày thời gian hẳn là đến, cái này Dương Trần tại sao vẫn chưa ra? Chẳng lẽ nói hắn tuyệt đối không thể, mới bất quá 3 ngày thời gian, hắn sao có thể tu luyện thành lấy trận luyện hồn tầng thứ nhất? Đám người nghị luận ầm ĩ, một bộ phận đệ tử đã ý thức được Dương Trần sở dĩ chưa hề đi ra, rất có thể là tu luyện thành lấy trận luyện hồn tầng thứ nhất. Nhưng ý nghĩ này vừa mới nổi lên lại là đều bị phủ định. Phải biết, lấy trận luyện hồn tu luyện nương theo lấy nguy hiểm cực lớn, cần đối với trận pháp có cực kỳ tinh chuẩn điều khiển. Nếu là có chút nào sai lầm, liền sẽ bị trọng thương, mà thần hồn một khi bị hao tổn, chỉ sợ 1 năm nửa năm đều không thể khôi phục. Dẫn đến rất nhiều hồn tu nhất mạch đệ tử tu luyện lấy trận luyện hồn thời điểm tất cả đều 10 phần chú ý cẩn thận. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dùng mấy ngày thời gian liền dám đi nếm thử. Chỉ bất quá, theo thời gian dần dần trôi qua, đám người mới đầu không tin ý nghĩ, cuối cùng biến thành xôn xao. Bọn hắn hiện tại rốt cục nhận thức đến, Dương Trần tu luyện thành công lấy trận dưỡng hồn tầng thứ nhất. Làm sao có thể, hắn vậy mà chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền tu luyện thành công. Trách không được, hắn lúc trước muốn lựa chọn hồn tu nhất mạch, nguyên lai hắn ở phương diện này, có được thiên phú như vậy. Lần tiếp theo thời gian hết hạn trước, hắn nhất định là sẽ bị đá ra. Đám người cho tới giờ khắc này, mới tự nhận là hiểu được, Dương Trần lựa chọn hồn tu nguyên nhân. Nếu là bọn họ thẳng đến Dương Trần lựa chọn hồn tu chân chính nguyên nhân, là muốn đền bù nhược điểm của mình, không biết lại muốn làm cảm tưởng gì. Mà một khi thành công trong vòng 3 ngày, tu luyện thành lấy trận luyện hồn tầng thứ nhất, liền sẽ thu hoạch được gấp 10 lần thời gian, đúng lúc là 1 tháng. Chỉ bất quá, hiện trường lại là không người cho rằng Dương Trần còn có thể tiếp tục tu luyện thành lấy trận luyện hồn tầng thứ hai. Dù là như vậy, Dương Trần thành công tu luyện lấy trận luyện hồn tin tức cũng giống là đã mọc cánh một dạng, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Linh Huyền Tông. Trong lúc nhất thời, tông môn trên dưới một mảnh xôn xao. Nhưng để cho người ta kinh ngạc là Hạ Khôn, Lăng vẫn cùng Vi Hằng chính đối đãi việc này lại là thờ ơ, không có chút nào biểu thị. Đám người biết Hạ Khôn bọn người càng là an tĩnh, liền đại biểu cho một trận báo tố muốn tiến đến. Cùng lúc đó, tại hồn tu trong mật thất Dương Trần, ngay tại quen thuộc cửu linh tụ hồn trận vận dụng, nhưng mà vào thời khắc này, ánh mắt của hắn lại là bỗng nhiên ngưng tụ. Sau đó trong lật tay lấy ra một cái kim may kích cỡ tương đương địa cấp bảo khí. Căn này bảo khí chính là ban đầu ở Bắc vực Long Giản Uyên Siết Tác Lan tu được tới địa cấp bảo khí. Từ lúc kia, Lan tu trên mặt biểu hiện, Dương Trần liền biết nơi đây cấp chi bảo nhất định là 10 phần bất phàm, nhưng một mực không có nhìn ra có khác biệt gì. Bây giờ theo Dương Trần tu luyện thành lấy trận luyện hồn, hắn bỗng nhiên phát giác nơi đây cấp chi bảo có chỗ dị động, chẳng lẽ phải dùng lấy trận luyện hồn chi pháp mới có thể kích phát. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm một câu, sau đó tâm ý khẽ động, trong đầu cửu linh tụ hồn trận chính là chậm rãi vận chuyển lên đến, từng luồng thần thức xoay tròn giống như dung nhập vào trước mắt địa cấp chi bảo bên trong. Lúc đầu một mực không có chút nào dị động địa bảo, ở trong nháy mắt này vậy mà kịch liệt run rẩy lên, tản mát ra trận trận u ám quang mang. Lập tức Dương Trần trong đầu chính là nhiều một cỗ tin tức. Lạc hồn châm, Dương Trần kinh hô một tiếng, nói quả nhiên là hồn tu bảo khí. Mà lấy định lực của hắn, giờ phút này đều là dị thường hưng phấn. Hồn tu bảo khí cùng phổ thông địa bảo khác nhau rất lớn, bảo khí này đắt đỏ trình độ thậm chí có thể so sánh cùng cấp bậc cực phẩm phi hành bảo khí. Loại hồn này khí tiểu xảo bề ngoài, người sở hữu cực mạnh ẩn nấp năng lực, là đánh lén người khác tuyệt hảo thượng tuyển. Rất nhiều cùng cấp bậc võ giả đều là khó lòng phòng bị, liền bị một kích mất mạng. Lúc trước Tả Uyên phân thân ở trong huyết tương thâm uyên lợi dụng thần thức đến công kích Dương Trần, đều để hắn lâm vào hiểm cảnh. Nếu là lúc trước Tả Uyên có một kiện địa cấp hồn khí, như vậy Dương Trần tuyệt đối không có chút nào cơ hội sống sót. Dương Trần càng nghĩ cũng là yêu thích không buông tay, vội vàng không kịp chờ đợi lợi dụng thần thức đem bảo khí này nhận chủ. Sau đó tâm ý khẽ động, căn này bảo khí bỗng biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, trong đầu của hắn bên trong đã nhiều hơn một cái bảo khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.